Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 711, mở cửa a. Ta biết ngươi ở nhà. Bởi vì Hanyu bị Kasumigaoka Utaha ngăn đón nguyên nhân. Ở ngoài sáng biết trong phòng có người tình huống dưới. Yamada El phát hiện chính mình ấn chuông cửa nhưng thủy chung không người đến mở cửa. Thế là tại nàng một lần lại một lần đè xuống chuông cửa về sau. Cả người cũng biến thành càng ngày càng phiền não. Thế là tại Aoyama Nanami bọn người trong ánh mắt lo lắng. Yamada El rốt cục nhịn không được bạo phát. Cho rằng Hanyu cùng Kasumigaoka Utaha đang liên hiệp trêu cợt chính mình. Thẹn quá thành giận nàng tiếp lấy liền không quan tâm bắt đầu tiến lên dùng tay tại trên cửa gõ. Mở cửa. Ta biết các ngươi ở bên trong. Học tỷ, vẫn là để ta mở cửa ra đi. Để các nàng một mực tại bên ngoài đợi cũng không tốt đi. Hanyu nghe được Yamada El trong giọng. Nói tức giận, có chút bận tâm nói với Kasumigaoka Utaha. Gấp cái gì, ta cũng sẽ không ra. Ta chỉ là muốn nhìn một chút Yamada El hội làm ra sự tình gì mà thôi. Mà lại ta mới là nhà chủ nhân. Người phải nghe lời ta. Kasumigaoka Utaha có chút hăng hái nghe Yamada El tiếng đập cửa. Nói với Hanyu. Thế là Hanyu chỉ có thể là bất đắc dĩ tiếp tục bồi tiếp Kasumigaoka Utaha tại cửa trước chỗ đợi. Kasumigaoka Utaha, người chớ núp ở bên trong không ra. Ta biết ngươi ở nhà. Ngươi có bản lĩnh nói lung tung. Làm sao không có bản sự mở cửa a? Mở cửa a? Mở cửa a? Bị bực bội chủ đạo cảm xúc Yamada El. Một lần lại một lần gõ cửa. Đến đằng sau càng thêm bực bội trên tay nàng lực đạo cũng càng ngày càng lớn. Trực tiếp đối với phía sau Kasumigaoka Utaha hô lên. El, đừng như vậy. Mà một bên Kato Megumi, Aoyama Nanami hai người nhìn xem Yamada El dáng vẻ. Sợ hãi nàng quấy rầy đến hàng xóm cái gì liền vội vàng tiến lên ngăn cản đối phương. Đồng thời Kato Megumi gặp người ở bên trong lâu như vậy thời gian đều không mở cửa. Cũng cảm giác bị hí lộng đồng dạng có chút không cao hứng. Thế là một bên nắm lấy Yamada eo tay. Một bên liền đối với bên trong hô. Hanyu-kun, người có hay không tại? Nếu là không tại, hoặc là không tiện mở cửa. Vậy chúng ta bây giờ liền trở về. Không quấy rầy các ngươi. Kato Megumi tiếng nói vừa dứt. Phía sau cửa Hanyu cũng có chút không chờ được. Dù sao các nàng nếu là thật nhìn thấy rõ mà bỏ đi. Chính mình đằng sau muốn giải thích liền biến thành vô cùng phiền phức. Dù sao cùng Kasumigaoka Utaha trốn ở cửa ra vào không mở cửa cái gì. Rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng. Thế là không có quá bao lâu. Cửa liền được mở ra. Sau đó Hanyu liền một mặt lúng túng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngượng ngùng nói ra, ha ha ha, các ngươi sao lại tới đây? Ta theo chuông cửa đều ấn lâu như vậy. Các ngươi đều không ra mở cửa. Ngươi cùng Kasumigaoka Utaha ở bên trong đều làm gì rồi? Nếu là không có thể cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Ta, tức giận Yamada El nhìn thấy Hanyu gương mặt kia về sau. Liền giận không chỗ phát tiết. Hung tợn để Hanyu cho mình cái giải thích. Bất quá nói đến phần sau, Yamada El đột nhiên biến thành có chút từ nghèo. Nhẫn nhịn nửa ngày mới biệt xuất một câu, ta liền nói cho Eromanga Sensei. Nói cho muội muội của ngươi. Không phải ta không nghĩ thông, là Utaha học tỷ không cho ta mở. Đối mặt với Yamada El uy hiếp, Hanyu bất đắc dĩ giải thích một chút. Mà tại Hanyu sau khi nói xong, Kasumigaoka Utaha cũng vừa lúc từ sau cửa lộ ra thân ảnh. Hướng mọi người lên tiếng chào. Bất quá khi nhìn đến Yamada El về sau. Nhớ tới đối phương cho mình trên mặt vật lưu lại. Kasumigaoka Utaha ánh mắt liền biến thành có chút trở nên nguy hiểm. Mà Yamada El đối mặt với Kasumigaoka Utaha ánh mắt. Còn có trên mặt nàng cái kia dấu vết mờ mờ. Hồi tưởng lại chuyện của mình làm về sau, cũng không khỏi bắt đầu chột dạ. Dáng chống đỡ lấy sặc Kasumi Gaoka Utaha một tiếng. Hừ, người rất nhàm chán sao? Đem chúng ta phơi ở bên ngoài. Vẫn tốt chứ. Chỉ là có cái tiểu phôi đàn ta cảm thấy cần chiếu cố một chút. Cho nên cố ý chờ một lát mà thôi. Đối với Yamada El, Kasumi Gaoka Utaha một chút cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là thuận miệng ứng phó một câu về sau. Liền một mặt ngoạn vị nhìn xem nàng nói ra. Nói đến, ta không có nói các ngươi nhà ta tại nơi này. Đã ngươi xuất hiện tại nơi này. Vậy ta có hay không có thể cho rằng ngươi là đang theo dõi Han Yu đâu? Nói đến, ngươi đối với Han Yu quan tâm như vậy sao? Như ngươi loại này hành vi ngược lại là cùng trên TV những cái kia theo dõi cuồng rất giống a. Chính là giới tính đổi một chút. Mới không phải đâu. Ta chỉ là ra cùng Kato tỷ tỷ gặp mặt. Vừa vặn đụng phải Han Yu cho nên cùng tới xem một chút mà thôi. Có phải hay không Kato tỷ tỷ? Yamada El không dám thuận Kasumi Gaoka Utaha lời nói đi nói. Dù sao Kasumi Gaoka Utaha đoán được chân tướng. Nếu như đối phương có cái gì cái bẫy đang đợi mình. Chính mình nói tiếp đi liền rất bị thua thiệt. Cho nên Yamada El lúc này liền gắn cái hoảng. Còn cố ý để Kato Megumi giúp mình che lấp một chút. Hở, cái kia, a, đúng vậy đâu. Ha ha ha. Bị Yamada El tiện tay liền lôi xuống nước Kato Megumi sửng sốt một chút về sau. Gặp Yamada El hướng chính mình tách ra nháy mắt sau cũng là ngượng ngùng thuận đối phương thừa nhận. Hừ, ngược lại là các ngươi. Các ngươi đang làm cái gì? Làm tốt làm nền về sau. Yamada El cũng biến thành lẽ thẳng khí hùng một chút. Bất quá nàng tạm thời không dám trực tiếp cùng Kasumi Gaoka Utaha PK. Cho nên liền đem đối tượng công kích chuyển biến làm Han Yu. Sau đó tựa như là nhìn xem một cái đàn ông phụ lòng đồng dạng căm tức nhìn Han Yu hỏi. Buổi sáng hỏi ngươi đi cái nào ngươi cũng không chịu nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chạy tới cùng nữ nhân này hẹn hò. Ngươi đang suy nghĩ gì a ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy xứng đáng người nào không? Không phải, Utaha học tỷ nàng. Han Yu nhìn thấy Yamada El đột nhiên tức giận bộ dạng, cũng là cảm thấy có chút bối rối. Vội vàng vừa muốn đem sự tình giải thích cho nàng. Thế nhưng là vừa mở miệng, Han Yu miệng liền bị Kasumi Gaoka Utaha tay nhỏ ngăn chặn. Sau đó Han Yu nghi ngờ hướng Kasumi Gaoka Utaha nhìn lại về sau. Kasumi Gaoka Utaha ngược lại là một mặt cười mỉm ôm chặt lấy Han Yu cánh tay. Đem đầu tựa vào trên vai của nàng. Khiêu khích giống như nhìn xem Yamada El nói ra. Đúng a, chúng ta tại hẹn hò a. Han Yu-kun sáng sớm trải qua đến cho ta làm điểm tâm. Vừa rồi các ngươi tới trước đó. Hắn còn tại trong phòng ngủ đút ta húp cháo đâu. Ngươi, nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha dương dương đắc ý. Tựa như đánh thắng trận dáng vẻ. Yamada El liền cảm thấy mình nội tâm có cỗ không tên lửa tại cái kia đốt. Tức giận đến Yamada El tại cái kia cắn răng nghiến lợi nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha, hừ. Cho ngươi ăn húp cháo rất đáng gờm sao? Ta cũng uống qua, nha, nghĩ đến a, Han Yu-kun vậy mà cũng cho ngươi ăn uống qua cháo đâu. Nghe được Yamada El lời nói về sau. Kasumi Gaoka Utaha bày ra một loại phi thường sốc nổi kinh ngạc biểu lộ nói. Bất quá nói thời điểm, Kasumi Gaoka Utaha còn bất động thanh sắc tại Han Yu trên cánh tay vặn một vòng. Đau đến Han Yu gương mặt đều bóp méo. Bất quá ngươi tức giận như vậy làm gì đâu. Ngươi cũng không phải bạn gái của nàng. Hắn đến ta nơi này ngươi gấp gáp như vậy làm gì a? Chẳng lẽ ngươi nói... Kasumi Gaoka Utaha liền một mặt hài hước nhìn xem Yamada El. Hỗn đản, ai nói ta thích hắn? Ta mới không có. Ngươi không muốn nói mò. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Sau đó thay Sagiri nhìn xem. Không muốn hồ ly tinh cướp đi ca ca của nàng mà thôi. Bị Kasumi Gaoka Utaha một phen ngôn ngữ kích. Thích về sau. Yamada El cả người đều không tốt. Đặc biệt là nhìn thấy Han Yu nhìn mình ánh mắt biến thành có chút vi diệu về sau. Tức giận Yamada El trong lòng sinh ra một cỗ hỏng bét xấu hổ cảm giác. Dưới tình thế cấp bách, Yamada El bất đắc dĩ lần nữa đem Sagiri lấy ra làm chính mình tấm mộc. A la la, ta vừa rồi lời nói đều chưa nói xong đâu. Chính ngươi đã cảm thấy ta là nói ngươi thích hắn đâu. Ngươi đây coi như là không đánh đã khai sao. Nhìn xem Yamada El rối loạn tắc lòng dáng vẻ. Kasumi Gaoka Utaha cười đến phi thường vui vẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.